Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong phần 2 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Pay, nhà xuất bản Trẻ. Chương 3: Đặt cả thế giới trên những bánh xe. Mọi điều đều có thể xảy ra chỉ cần ta có niềm tin, bởi vì niềm tin là chất tạo ra mọi thứ mà chúng ta hy vọng. Đó là bằng chứng của những điều chưa được nhìn thấy nhưng rồi sẽ xảy ra. Henry Ford. Nhu cầu xã hội rộng lớn hơn nhiều, phải làm việc tiếp. Nhu cầu trong cuộc sống của con người không chỉ giới hạn ở những chiếc xe hơi. Và với một con người như Henry Ford, 15 triệu chiếc Model T chưa thể làm ông mãn nguyện. Phải làm được nhiều hơn thế nữa. Đó chính là động lực thôi thúc ông bước vào các lĩnh vực khác, sản xuất máy bay và máy cài. Ước mơ đầu tiên của Ford là sản xuất một chiếc máy cài để giảm bớt sự vất vả và tăng hiệu quả trong công việc của người nông dân. Ước mơ này tuy không được Ford thực hiện trong những ngày đầu bước vào sự nghiệp kinh doanh của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông hoàn toàn từ bỏ ước mơ sản xuất những chiếc máy cài. Sau sự ra đời và thành công của chiếc Model T, Henry Ford đã đưa công ty của mình phát triển lên một bước mới. Ford Motor đã trở thành doanh nghiệp sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới. Với khả năng tài chính và công nghệ của công ty, Ford trở lại với ước mơ thuở nhỏ, bắt tay vào nghiên cứu để chế tạo một chiếc máy cài. Ban đầu, Ford dự định sản xuất máy cài dựa trên những nguyên tắc của việc sản xuất xe hơi: nhỏ, gọn và nhẹ. Tuy nhiên, sau một vài lần thử nghiệm, Ford nhận ra rằng quan điểm này không phù hợp với thực tế. Trọng lượng quá nhỏ của một chiếc máy cài chỉ phát huy tác dụng khi nó chạy trên những con đường trải nhựa dành cho xe hơi. Còn khi di chuyển trên những cánh đồng thì ưu điểm đó lại trở thành nhược điểm không thể chấp nhận được. Thứ nhất, nó không thể chạy được trên những cánh đồng gồ ghề hoặc đang đóng băng. Khối lượng nhỏ có thể làm cho nó lật nhào bất cứ lúc nào. Thứ hai, khi làm việc, nó phải chịu một lực kéo rất lớn của chiếc cài được lắp đằng sau. Nếu không có một khối lượng đủ lớn, nó có thể bị kéo giật lùi lại phía sau. Thứ ba, động cơ dùng để chở máy cài không thể giống như động cơ dùng cho xe hơi. Nó phải được lắp một động cơ có công suất lớn, và dĩ nhiên động cơ đó phải rất nặng và cồng kềnh. Cuối cùng, Ford đã phải từ bỏ ý tưởng sản xuất một chiếc máy cài có trọng lượng và kích thước nhỏ. Năm 1915, chiếc máy cài đầu tiên được ra đời tại nhà máy ở Dearborn. Chúng được gọi là những chiếc Fortune. Tuy nhiên, những chiếc sản xuất ở đây chỉ được dùng với mục đích thử nghiệm. Nhà máy River Row mới là địa điểm chính sản xuất máy cài. Đánh giá về quyết định này của Henry Ford chỉ có thể coi đây chỉ là một quyết định để thỏa mãn những khao khát từ thuở nhỏ. Bởi vì trong thời gian này, tại Mỹ, máy cài vẫn chưa trở thành phương tiện sản xuất chính trong nông nghiệp. Kiểu canh tác cũ với những chiếc cài được kéo bằng 2 hoặc 4 con ngựa vẫn là hình ảnh chính xuất hiện trên những cánh đồng bao la của nước Mỹ. Phải đợi đến 20 năm sau khi Ford sản xuất máy cài, chúng mới trở thành công cụ sản xuất thông dụng. Và thực tế là những dây chuyền được lắp đặt để sản xuất máy cài tại River Row chưa bao giờ được sử dụng hết công suất. Tuy không thành công ở Mỹ, nhưng tại Anh, những chiếc Fortune thật sự đã làm nên một kỳ tích trong thời gian Thế chiến thứ nhất. Trong những năm 1917 đến 1918, tuy nước Đức đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại đã liền kề, nhưng với bản chất hiếu chiến, giới quân sự Đức vẫn quyết định tiến hành một cuộc chiến tàu ngầm chống lại nước Anh, với hy vọng có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Anh phải đương đầu với kiểu chiến tranh này, và thiệt hại thì rất nặng nề. 5 triệu tấn hàng hóa bị tàu ngầm Đức đánh chìm xuống đáy đại dương. Trong số hàng hóa bị đánh chìm đó, có cả một khối lượng lớn lương thực trên đường đến tiếp tế cho nước Anh. Lúc này Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Trước đây nước Anh vẫn liên tục phải nhập khẩu lương thực từ lục địa châu Âu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình. Khi Thế chiến thứ nhất diễn ra, nguồn cung cấp lương thực từ lục địa bị cắt bỏ hoàn toàn. Nước Anh phải tìm nguồn nhập khẩu lương thực từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng đến năm 1917, khi Đức tiến hành cuộc chiến tàu ngầm, việc nhập khẩu lương thực trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Người Anh chỉ cần duy nhất một cách giải quyết là dựa vào nền nông nghiệp nội địa để có thể tự bảo đảm được nhu cầu trong nước. Nhưng trong lúc này, nền nông nghiệp Anh lại phải gặp khó khăn trầm trọng về nhân lực. Ở các vùng nông thôn, hầu hết đàn ông được động viên ra trận, lao động chính trên đồng ruộng là đàn bà và trẻ em. Cộng thêm vào đó, nước Anh còn phải cõng trên vai gánh nặng đảm bảo lương thực cho nửa triệu quân Mỹ đang đóng ở Anh hoặc đang tham chiến ở Pháp. Những khó khăn đó buộc Anh phải đưa công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, và những chiếc máy cày là phương tiện khả thi nhất để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Nhưng lúc này, tất cả các cơ sở công nghiệp của Anh đều đang phải hoạt động hết công suất để cung cấp trang bị chiến tranh cho quân đội. Chính phủ Anh đã liên hệ và đặt hàng với Ford Motor số lượng máy cày lớn, nhưng yêu cầu phải có cuộc thử nghiệm chất lượng ngay tại Anh. Lập tức hai chiếc máy cày đầu tiên do Ford Motor sản xuất được mang đến Anh. Có tất cả hai cuộc thử nghiệm được diễn ra. Cả hai chiếc Fortune đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nó có thể làm việc cả trên đất rắn và đất nhẹ. Với một chiếc cày, hai rãnh được lắp ở phía sau, nó có thể tạo ra những rãnh cày có độ sâu 5 inch và bề ngang là 16 inch. Sau cuộc kiểm tra, chính phủ Anh đã đặt hàng mua 5.000 chiếc máy cày của Ford Motor, giá mỗi chiếc là $1,500. Chỉ 2 tháng sau, tất cả số lượng máy cày đặt hàng được đưa lên tàu, và một tuần sau chúng đã xuất hiện trên những cánh đồng ở Anh. Sự xuất hiện của máy cày Fortune đã chứng minh được ngay tác dụng của nó trong vụ thu hoạch năm đó. Dù không có một con số thống kê nào được công bố, nhưng từ thời điểm đó trở đi, không ai còn nhắc đến sự khó khăn trong vấn đề lương thực của nước Anh nữa. Có thể nói một cách không cường điệu rằng 5.000 chiếc máy cày của Ford Motor được gửi đến Anh kịp thời đã cứu nước Anh thoát khỏi một cuộc khủng hoảng về lương thực đang cận kề. Tên tuổi của Ford Motor và Henry Ford gắn liền với những chiếc xe hơi giá rẻ. Chiến lược kinh doanh của Ford là sản xuất xe hơi. Nhưng cùng với sự phát triển của công ty và yêu cầu mới của tình hình thế giới, công ty Ford Motor không thể đứng ngoài cuộc chơi trong lĩnh vực hàng không, với những chiếc máy bay đang ngày càng trở nên thông dụng với một số ưu thế tuyệt đối so với xe hơi. Năm 1920, Ford quyết định góp vốn cùng 19 nhà đầu tư khác, đầu tư vào một nhà máy sản xuất máy bay, Tam Metro. Đến năm 1925, thì Ford mua lại toàn bộ cổ phần của công ty này và biến nó thành một bộ phận của Ford Motor. Các kỹ sư của Ford đã nghiên cứu cải tiến những động cơ sử dụng cho xe hơi để có thể lắp đặt thành động cơ máy bay. Đến năm 1926, một mẫu máy bay đầu tiên được ra đời, những chiếc Ford Dream Motor. Trong ngành hàng không, người ta thường gọi là con ngỗng thiết. Trong thời gian tồn tại của mình, từ năm 1926 đến 1933, Ford Dream Motor được sản xuất tổng cộng 199 chiếc, được bán ra nhiều nơi trên thế giới, phục vụ cả ngành hàng không dân dụng và quân sự. Ford Dream Motor được sử dụng nhiều nhất trong lực lượng không quân Canada. Sau 3 năm ra đời, Ford Dream Motor được sử dụng trong những chuyến bay xuyên lục địa từ bờ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, chủ yếu là tuyến New York-San Diego. Một chiếc Ford Dream Motor có thể chở 3 người trong phi hành đoàn, 2 phi công và 1 tiếp viên, cùng 8 hoặc 9 hành khách. Giống như những chiếc xe hơi, những chiếc máy bay do Ford Motor sản xuất cũng có kiểu dáng đẹp, giá rẻ và hệ số an toàn cao. Trên cơ sở của những chiếc Ford Dream Motor, Ford tiếp tục cải tiến và cho ra đời chiếc Dallas DC-2 vào năm 1932. So với những chiếc Ford Dream Motor, thì Dallas DC-2 có những thông số kỹ thuật ưu việt hơn Ford Dream Motor. Dallas DC-2 có thể chở 14 hành khách cùng phi hành đoàn. Nó được sản xuất bởi tập đoàn Dallas Aircraft và Ford là một trong những cổ đông chính. Trong giai đoạn những năm 30, Dallas là đối thủ cạnh tranh chính của Boeing 747 do United Airlines sản xuất.

đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Tiến ra thế giới. Khi những chiếc Model T chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ, Henry Ford bắt đầu nghĩ đến việc đưa những sản phẩm của mình tiến ra thị trường thế giới. Thông thường, ý tưởng mở rộng kinh doanh ra nước ngoài được bắt đầu từ những bước khảo sát thị trường hay nhu cầu tại nơi mà hàng hóa của họ sẽ tiêu thụ. Nhưng đối với Henry Ford và Ford Motor thì không phải vậy. Quyết định đưa những chiếc xe Ford ra thị trường thế giới lại bắt nguồn từ một giải đua xe tại bãi biển Palm. Tại đây, năm 1905, một giải đua xe lớn được tổ chức với những chiếc xe tham dự đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ford cũng đem chiếc Model C mà mình đang sản xuất đến tham dự cuộc thi. Trong cuộc đua, một vụ va chạm mạnh khiến một chiếc xe của Pháp bị loại khỏi đường đua. Quan sát chiếc xe vừa bị loại, Ford nhận thấy rằng chiếc xe của Pháp có hình dáng nhỏ hơn và nhiều chi tiết hiện đại hơn so với những chiếc Model C mà ông đang sản xuất. Sau cuộc đua, Ford tháo rời một bóng đèn trước của chiếc xe để xem xét. So với bộ phận cùng loại của chiếc Model C, nó sáng hơn nhiều và khả năng chịu lực cũng tốt hơn. Ford hỏi các kỹ sư Pháp về chất liệu dùng để chế tạo những bộ phận này. Không ai có thể đưa ra câu trả lời làm Ford thỏa mãn. Ông quyết định mang nó về để các kỹ sư nghiên cứu. Cuối cùng họ cũng tìm ra được nguyên nhân. Trong khi luyện thép, người Pháp đã cho thêm vào quặng sắt một chất phụ gia gọi là vanadium. Ford đã thử luyện thép theo công nghệ này, nhưng tất cả các lần luyện thử nghiệm đều thất bại. Ford gửi mẫu cho một chuyên gia về luyện thép người Anh, đề nghị ông ta giải thích vì sao các cuộc thử nghiệm đều thất bại. Nguyên nhân thất bại đã được làm sáng tỏ. Muốn đưa được vanadium vào thép, yêu cầu là luyện thép phải đạt được nhiệt độ 3.000 độ C. Trong khi đó, tất cả các lò luyện thép của Mỹ chỉ đạt được nhiệt độ 2.700 độ C. Không đầu hàng trước khó khăn, Ford quyết định hợp tác với một xí nghiệp luyện thép nhỏ ở Canton, bang Ohio. Với số tiền được Ford tài trợ, xí nghiệp này đã tiến hành cải tiến lò luyện để đạt được nhiệt độ cần thiết. Nhưng lần thử nghiệm đầu tiên đã không thành công. Rất ít vanadi được giữ lại trong thép. Chất lượng thép, thành phẩm không gì so với phương pháp cũ. Không nản lòng trước thất bại, Ford tiếp tục cho tiến hành thử nghiệm. Ở lần thử nghiệm thứ hai, thành công đã đến với ông. Với vanadi, chất lượng thép đã được nâng lên rõ rệt. Khả năng chịu lực của thép từ 60.000 đến 70.000 bao trước đây đã tăng lên đến 170.000 bao. Công nghệ luyện thép mới cho phép Ford và các kỹ sư của ông tiếp tục hoàn thiện những chiếc xe đang sản xuất. Nhưng quan trọng hơn, nó đã cung cấp cho Ford một quan điểm, một cách nhìn nhận mang tầm thế giới. Vanelli cho ông thấy rằng xe hơi không chỉ được sản xuất và tiêu thụ ở nước Mỹ. Công nghiệp sản xuất xe hơi còn có cả ở những nước châu Âu khác. Và tất nhiên thị trường châu Âu tất yếu sẽ có nhu cầu với mặt hàng này. Quyết định đầu tiên trên con đường tiến ra thị trường thế giới của Henry Ford là tiến vào thị trường Anh Quốc. Ở Anh lúc này, hầu hết người dân chỉ coi xe hơi là một thứ đồ chơi đắt tiền cho những kẻ giàu có. Chưa một doanh nghiệp sản xuất xe hơi nào của Anh và của cả những quốc gia châu Âu láng giềng có thể chiến thắng định kiến này, hay ít nhất là có ý định chiến đấu với nó. Ford Motor là lực lượng tiên phong trên con đường tìm chỗ đứng vững chắc cho xe hơi trong thời đại mới. Việc đầu tiên khi thâm nhập vào thị trường nước Anh là Ford đã cho tổ chức hàng loạt những buổi trình diễn của những chiếc Model C. Và tâm lý coi xe hơi chỉ là một thứ đồ chơi của người Anh dần dần đã bị những chiếc Model C đẩy lui. Đặc biệt, trong một lần trình diễn, một chiếc Model C đã chạy liên tục được trong 800 dặm. Chắc hẳn bất cứ người Anh nào cũng có thể hiểu được rằng không có một thứ đồ chơi nào có thể chạy được một quãng đường dài như thế. Năm 1908, đại lý đầu tiên của Ford Motor được mở ở London. Hai năm sau, doanh số bán xe đã có những kết quả khả quan. 600 xe được bán ra trong vòng một năm. Năm 1911, một sự kiện khác làm thị trường xe hơi nước Anh có những bước phát triển mới. Henry Alexander lái một chiếc Model T lên đỉnh dãy Ben Nevis, cao 4.600 feet, dãy núi cao nhất nước Anh. Chú thích: 1 phút bằng 0,33 m. Hết chú thích. Và hiệu quả tức thì được biểu hiện ở doanh số bán xe năm đó, 14.000 xe được tiêu thụ tại đất nước này. Sau những thành công ban đầu tại Anh, Ford quyết định mở một nhà máy lắp ráp tại Manchester. Đây là nhà máy lắp ráp xe đầu tiên của Ford Motor bên ngoài Bắc Mỹ. Cũng trong năm 1911, một nhà máy lắp ráp khác cũng được xây dựng tại Canada. Và cũng như tại Anh, Ford Motor cũng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại đây. Không dừng lại ở đó, Ford còn quyết định tiếp tục mở rộng thị trường ra một số các quốc gia khác. Năm 1912, Ford hợp tác cùng công ty Anelli of Fayette để xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi tại Ý. Tại Đức, nhà máy đầu tiên được xây dựng năm 1920 với sự khuyến khích và hỗ trợ của Tổng thống Herbert Hoover và Bộ Thương mại. Cùng năm, Ford còn xây dựng các nhà máy tại Australia, Ấn Độ và Pháp. Năm 1929, Ford đã ký thành công thỏa thuận thương mại với 6 quốc gia. Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Xô Viết, Stalin, Ford cũng đồng ý cử những kỹ sư và những chuyên gia người Mỹ đến giúp Liên Xô xây dựng một nhà máy sản xuất tại thành phố Roskilde. Cho đến đầu những năm 30, tại tất cả các quốc gia mà Mỹ có quan hệ ngoại giao, Ford Motor đều tiến hành những hoạt động kinh doanh. Năm 1932, 1/3 số xe hơi chạy trên toàn thế giới mang nhãn hiệu Ford. Chiếm lĩnh thế giới bằng các sản phẩm của mình là tư duy kinh doanh mà bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn thành công đều phải có. Vấn đề ở đây là mục đích. Tiến ra thị trường thế giới để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, đó là điều dĩ nhiên. Henry Ford không điên rồ đến mức đưa những chiếc xe của mình ra, biếu không người dân ở các nước khác. Nhưng đằng sau mục đích lợi nhuận ấy lại là một khát vọng hòa bình. Rõ ràng đó là những khát vọng có phần rất hồn nhiên của một người không có khả năng về chính trị. Ông chỉ hành động theo sự mách bảo của lương tâm. Năm 1915, khi Thế chiến thứ nhất đã diễn ra được một năm ở châu Âu, Ford quyết định phải làm một điều gì đó để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Ông đã tuyên bố trên tờ Detroit News rằng: "Tôi có thể hiến toàn bộ tài sản của mình cho nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh." Lời tuyên bố đầy hấp dẫn này đã thu hút được rất nhiều người, trong đó có cả những kẻ cơ hội. Một vài ngày sau, một người Hungary gốc Do Thái là Roska Skrimer đến gặp Ford và đề nghị ông tiến hành kế hoạch chấm dứt chiến tranh do anh ta phát thảo. Nội dung chính của kế hoạch là tập hợp những nhà đấu tranh vì hòa bình của châu Mỹ, sau đó đưa họ đến châu Âu kêu gọi các nước này ngừng chiến. Mặc dù không hề nhận thức được giá trị thực tế của giải pháp này, Ford vẫn đồng ý thực hiện kế hoạch của Roska Skrimer. Ông đã tập hợp được 150 nhà hoạt động hòa bình của nước Mỹ và tổ chức cho họ đến châu Âu. Đầu tiên họ đặt chân đến Oslo, Na Uy, ngày 18 tháng 12 năm 1915. Tại đây, Henry Ford đã có một bài diễn thuyết kêu gọi các nước châu Âu chấm dứt việc sản xuất vũ khí và thay vào đó bằng máy cày. Sau đó Ford rời Na Uy đến Hà Lan. Nhưng những nỗ lực vì hòa bình của Ford nhanh chóng chấm dứt. Đáp lại những lời kêu gọi của Ford là thái độ nhạo báng của chính phủ các nước châu Âu. Sau một thời gian ngắn ở châu Âu, Ford và phái đoàn của mình quay trở lại Mỹ với một tâm trạng hết sức thất vọng. Thái độ của các chính phủ châu Âu đã tác động rất lớn đến suy nghĩ của Ford. Ông nói, họ coi thường những nỗ lực hòa bình của tôi. Vậy thì họ sẽ phải chịu những tai họa do chiến tranh đem lại. Bực tức sau thất bại của chuyến đi, khi về Mỹ, một sự kiện nữa lại tác động đến Ford. Một nhà truyền giáo Do Thái tại Philadelphia là Joseph Brocket đã lên tiếng chỉ trích những hành động của Ford chỉ là trò trẻ con với mục đích chính là đánh bóng tên tuổi của mình, chứ không phải nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh. Sau thất bại của chuyến đi kêu gọi hòa bình ở châu Âu năm 1915, Henry Ford nhận ra rằng phải làm một điều gì đó thiết thực hơn nếu muốn giữ được hòa bình trên phạm vi toàn thế giới. Ông cũng tin rằng mở rộng thương mại và hợp tác quốc tế sẽ là một sự bảo đảm cho hòa bình. Để chứng minh cho quan điểm này, Ford chủ trương đưa dây chuyền lắp ráp và những chiếc Model T đến tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mong muốn của Ford đã không thể trở thành hiện thực. Tại những nước có sự xuất hiện của những chiếc xe kiểu T hay có những nhà máy sản xuất theo kiểu dây chuyền lắp ráp, khái niệm hòa bình vẫn không thể tồn tại. Nếu quan điểm của Ford được đặt vào một môi trường khác, một thời điểm khác, có lẽ nó sẽ có những thành công lớn hơn. Tương tự như quan điểm của Ford nhưng được đặt trong hoàn cảnh thế giới của những năm cuối thế kỷ 20 là lý thuyết vòng cung vàng ngăn ngừa xung đột của Thomas Bremer. Bremer cũng cho rằng thương mại và hợp tác quốc tế là quân bài chiến lược bảo đảm cho nền hòa bình và an ninh thế giới. Chỉ khác một điều là Bremer không sử dụng hình ảnh những chiếc Model T làm hình ảnh biểu hiện cho thương mại và hợp tác quốc tế như Ford, mà ông sử dụng những cửa hiệu McDonald's. Lý thuyết vòng cung vàng ngăn ngừa xung đột của Thomas Bremer đã chứng minh rằng tại hai quốc gia đều có cửa hiệu McDonald's, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Và trong thực tế, lý thuyết này đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Còn đối với những chiếc Model T của Henry Ford, chúng đã không làm được việc mà những cửa hiệu McDonald's làm được nửa thế kỷ sau đó. Một thất bại hoàn toàn trong nỗ lực kiếm tìm hòa bình của Henry Ford chính là chủ nghĩa phát xít Đức. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, nước Đức như bị thôi miên bởi học thuyết của Ford. Theo ghi chép của những bài báo lúc đó, còn lại đến ngày nay, thì trên tất cả các đường phố trên toàn nước Đức tràn ngập những bức chân dung khổ lớn của Ford. Người dân Đức nói về Ford như thể đang nói về một niềm đam mê. Họ coi Ford như một biểu tượng cho sự thành công của nước Mỹ. Chính Hitler trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ Detroit News cũng thừa nhận mình lưu đặt hình ảnh Ford trên bàn làm việc và coi Ford như một nguồn cảm hứng đối với ông ta. Và Ford cũng đáp lại sự kỳ vọng đó của nước Đức. Một loạt nhà máy của Ford Motor được xây dựng ở Đức. Rất nhiều các kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật được đưa sang Đức để chuyển giao công nghệ. Năm 1928, Ford tiến thêm một bước mới trên con đường đi tới trái tim của dân tộc Đức. Ông quyết định hợp nhất tất cả tài sản của Ford Motor tại nước Đức với một cartel hóa chất Đức, IG Farben. Chú thích: cartel, một hình thức liên kết giữa các tập đoàn. Hết chú thích. Tập đoàn mới có tên Ford Motor AG. Mặc dù chỉ nắm trong tay 40% cổ phần của liên doanh, nhưng Karl Barth, chủ tịch của IG Farben, vẫn được giữ chức chủ tịch. Axel Ford cũng tham gia vào công việc điều hành tập đoàn với tư cách là phó chủ tịch. Như vậy là nội dung của chương 3 cũng đã khép lại phần 2 trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về phần 3. Học tập thật sự là một việc vĩ đại.